Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu quỷ sai này đúng là không thể phớt lờ. Nhạc Hiền Lam vừa tức vừa nóng nảy, vừa buồn cười. Ha ha, cậu tới rồi. Trương Linh Ngọc quay đầu lại cười khúc khích. Mau lên đây chơi cùng với tớ đi. Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Cùng cái đầu cậu. Nhạc Hiền Lam lập tức vươn cánh tay, ôm eo của cô kéo vào phòng. Anh dùng lực đóng cửa sổ lại, khóa chặt chẽ lại. Gia đình cô khỏe mạnh ngồi đằng kia. Tiếng mắc nghẹn ở cổ họng mới thoáng hạ xuống. Thiếu chút nữa muốn túm cô ngồi dậy, đánh một trận vào mông cô. Trương Linh Ngọc ngồi ở mép giường, cặp mắt vô tội nhìn anh. Còn leo bậy chạy loạn nữa, cẩn thận tôi đánh vào mông cậu. Nhạc Hiền Lam hung thần đe dọa nói, làm cho cơ thể của Trương Linh Ngọc khẽ rụt một cái. Cặp mắt vẫn vô tội nháy mắt rồi nháy mắt. Giả bộ vô tội cũng vô dụng. Những lời này căn bản là nói cho mình nghe. Anh thật sự bó tay với cô. Nhìn cô buồn ngủ vuốt mắt, thái độ cường ngạnh lập tức mềm xuống. Thật giống như một con mèo bẩn. Đi tắm bẩn rồi, toàn thân đầy mùi rượu. Nhạc Hiền Lam đỡ cô ngồi dậy đi đến phòng tắm. Hai người trùng đụng vẫn không có gì kiêng kỵ. Nhạc Hiền Lam xách cô qua giống như một con mèo nhỏ hay là một con gà con. Lúc học cấp 2, Trương Linh Ngọc đã cao hơn người khác một bậc. Cho dù con trai cũng chưa chắc cao hơn cô. Cho đến lúc gặp cấp 3, gặp gỡ Nhạc Hiền Lam, dù Trương Linh Ngọc có cao tới đâu thì cơ thể cô vẫn là con gái mảnh khảnh. Đứng bên cạnh Nhạc Hiền Lam cao lớn thì lại lộ ra vẻ nhỏ nhắn hiếm thấy. Nhạc Hiền Lam lấy áo ngủ trong tủ ra cho cô, sau đó ném cô vào phòng tắm. Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, nếu không thì tớ đi vào giúp cậu tắm đấy. Nhạc Hiền Lam uy hiếp nói. Trương Linh Ngọc làm mặt quỷ với anh. Nhạc Hiền Lam vào phòng bếp rót ra hai ly trà nóng hổi rồi trở về. Trương Linh Ngọc mà áo ngủ, đầu tóc rối bời ẩm ướt, đã giang tay giang chân nằm lìa trên giường thành hình chữ đại, chiếm cứ cả giường của anh. Anh ngồi bên mép giường, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù hệt như con mèo nhỏ lông xù của cô. Trương Linh Ngọc có mái tóc mềm mại đến khó tin, tóc ngắn màu hơi vàng thường làm cho anh không nhịn được vươn tay, số năm ngón tay dịu dàng xuyên qua từng sợi tóc của cô. Điều này làm nhớ đến con Chin Chin La hồi nuôi đại học, cũng lông xù sờ vào rất thoải mái. Nhìn cơ mặt cô đang ngủ, còn có xúc cảm mềm mại truyền đến trên tay, Nhạc Hiền Lam không nhịn nổi đã ngơ ngác mất hồn. Thời gian thật sự trôi qua nhanh. Anh nhớ đến thời đại học vui vẻ giữa anh và Trương Linh Ngọc. Bóng ma, oanh san, tự sát có thể biến mất khỏi lòng nhanh như vậy, gần như là công của Linh Ngọc. Tốt nghiệp trung học năm ấy, oanh san đi rồi, anh một mình xuất ngoại đến Pháp du học. Một mình cô độc không hợp với ai, không kết bạn với bất kỳ ai, lại càng không thổ lộ tình cảm với người khác. Cho đến ngày ấy, bóng sáng con mèo ngây ngô này xuất hiện trước cửa nhà anh thuê. Từ Đài Loan đuổi theo anh bay đến nước Pháp. Trương Linh Ngọc tìm đến chỗ ở của anh, mệt mỏi đứng ở cửa ngủ mắt. Anh mang theo sự kích động và đau đớn rồi lại run rẩy, ngắm nhìn mặt cô tỉ mỉ rất lâu. Cho đến một khắc kia, suốt cuộc anh mới phát hiện, thời gian lòng của anh giống như mùa đông đã nguội lạnh. Không phải là vì cái chết của anh San, mà vì Linh Ngọc không có bên cạnh anh. Nhưng Nhạc Hiền Lam theo bản năng không muốn nghĩ xa hơn nữa, giữa bọn họ có tình yêu hay không. Anh San nói thường anh, hai chữ tình yêu này bước bọn họ vào ngõ cụt. Anh thở không nổi, bảo anh San cao ngạo không muốn tiếp nhận bố thí, thả chết ở trước mặt anh. Tình yêu hai chữ này đáng sợ cỡ nào. Cho dù không đi tìm hiểu giữa anh và Linh Ngọc có thể tồn tại tình yêu hay không, buồn cười giống như đà điểu, sống như vậy thì thế nào. Linh Ngọc sẽ luôn ở bên cạnh anh, vậy thì đủ rồi. Trương Linh Ngọc đang ngủ say, theo bản năng đưa tay gãi lên mặt, nhưng Nhạc Hiền Lam đã nhanh tay bắt được. Nhìn trên má sưng đỏ của cô, ý cười trong mắt mất hết. Anh tuyệt đối sẽ không nhận thêm khầy của Diệp Nhu nữa. Người phụ nữ kia cũng đừng nghĩ tới chuyện bước được bước vào phòng làm việc của anh. Nhạc Hiền Lam đặt trà ở bàn bên cạnh, lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, nhẹ nhàng thay thuốc cho cô. Mặc dù vết thương nhỏ, nhưng không cẩn thận vẫn có thể bị nhiễm trùng. Mặc dù da của Trương Linh Ngọc không gọi là trắng nõn, nhưng chất da tinh tế không tì vết làm nhiều người mẫu hâm mộ. Anh cũng không muốn vì lần này mà làm cô để lại sẹo trên mặt. Cho dù là một chút xíu, anh cũng không muốn thấy. Bôi thuốc lần nữa cho cô, dán băng keo cá nhân. Chẳng biết Trương Linh Ngọc tỉnh lúc nào, hai hàng lông mi uể oải đóng mở. Tỉnh rồi. Nhà Hiên Lam lại không nhịn được xoa xoa tóc cô. Trương Linh Ngọc chỉ xoay đầu sang phía anh, không nhúc nhích nằm yên. Tớ buồn ngủ quá. Cô vừa dứt lời ngáp một cái. Trà cho cậu có thể giải rượu, ngày mai sẽ không nhức đầu. Trương Linh Ngọc ngồi dậy, nhận lấy trà anh bưng tới. Nhạc Hiền Lam cất hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.